Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2933, chương 2671, ý vị sâu xa. Rất nhanh Dịch Thiên Vân cùng những người khác, đều được an bài tại một cái khu vực, để cho bọn hắn biết nhau một phen chỉ là Dịch Thiên Vân đi qua lúc. Không ai, nguyện vào hỏi hắn đừng nói là hắn. Liền ngay cả giữa bọn hắn, đều không có lẫn nhau chào hỏi, ánh mắt bên trong không có nửa điểm sinh khí, cảm giác tựa như là cái khôi lỗi giống như. Đứng ở chỗ này lấy thôi, nơi nào sẽ có cái gì sinh khí có thể nói từng vị yêu nghiệt thiên tài. Bị chỉnh thành dạng này, ngẫm lại đều cảm thấy rất lòng chua xót, lúc đầu đây đều là thiên đế cấp bậc cường giả. Bây giờ bị chỉnh thành dạng này, sợ là thiên đế đều không cách nào đột phá a. Cảm giác thần lục hoàng đình tuyển nhận những này người tiến đến, tựa như là tại suy yếu bên ngoài thế lực lực lượng, suy nghĩ kỹ một chút. Thật đúng là có khả năng. Thần lục hoàng đình mặc dù cường đại, nhưng cũng không hy vọng bên ngoài thế lực không ngừng tăng cường, chờ tăng cường tới trình độ nhất định lúc, chẳng phải là sẽ lật đổ bọn hắn thần lục hoàng đình. Dưới loại tình huống này, lại không ngừng tổ chức tương tự thí luyện, vẫn là vô cùng có khả năng nói là trọng điểm bồi dưỡng. Kỳ thực là đang không ngừng ngược sát bọn hắn, đến đằng sau sống sót lại như thế nào, còn không phải bị in dấu xuống khôi lỗi ấn ký loại hình. Đến lúc đó như cũ tùy ý người khác bài bố điểm ấy, nhớ tới đều cảm thấy làm cho người khó chịu. Càng là làm cho người buồn nôn, ở chỗ này biểu hiện cho dù tốt thì có ích lợi gì, còn không bằng ở bên ngoài trôi qua dễ chịu, nơi này tựa như là cái lồng giam nhốt vào người chết. Cái kia một loại, Dịch Thiên Vân thì thào không thôi, bất quá hắn thật đúng là nhờ có cái này thần lục hoàng đình mới có thể để cho tam đại thế lực cường giả không ngừng bị suy yếu, bằng không thiên đế cấp bậc cường giả khẳng định sẽ càng nhiều, cái này ngẫm lại đều cảm thấy là cái thần trợ công. Từ hắn góc độ đến xem, hy vọng loại vật này huyên náo càng lớn càng tốt. Nếu là ta gây nên cho tới nay bất mãn, thần lục hoàng đình có thể hay không bị vây công? Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, khẳng định không chỉ bên này thế lực bị ngược đãi như vậy, khẳng định còn có thế lực khác cũng sẽ như thế bị ngược đãi. Nếu là toàn bộ người vây công lời nói, cái kia thần lục hoàng đình không biết còn có thể hay không ngăn cản được đâu. Bất quá chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, phía ngoài thiên đế cũng sẽ không là kẻ ngu, đoán chừng thần lục hoàng đình nội bộ sẽ có cái dạng gì lực lượng kinh khủng mới khiến cho phía ngoài thế lực nén giận. Lần này các ngươi trở thành một đội ngũ, một khối tham dự đại chiến, các ngươi đại biểu không riêng gì chính mình, càng là chính chúng ta khu vực này. Ức Long Cực Tinh Đế biểu lộ nghiêm túc lên, chỉ là lời nói ra lại là như vậy làm cho người cảm thấy buồn cười. Cái này đơn giản là làm dáng một chút thôi. Còn đại biểu khu vực này Dịch Thiên Vân quét mắt bên cạnh, liền biết đạo tình huống như thế nào, cả đám đều không có nửa điểm đấu trí. Phòng trừng đều không có nghe được Ức Long Cực Tinh Đế đang nói cái gì. Cái gì đoàn thể tính, đây đều là vô nghĩa, bọn hắn đều không phải người ngu. Đơn thuần chính là để bọn hắn chịu chết đi. Ức Long Cực Tinh Đế không để ý đến bọn hắn trạng thái, vẫn là tự lo nói. Cái khác, ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi hiện tại yêu cầu làm, chính là đoạt được cao danh lần các ngươi muốn xoay người. Cũng chỉ có thể thông qua cơ hội lần này. Nếu là đoạt được cao danh lần, vậy các ngươi liền có thể đạt tới cao hơn địa vị. Tại cái này thần lục hoàng đình bên trong, có các ngươi một chỗ cắm rùi. Đang nói ra lời nói này lúc, rốt cục có người ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt hơi lấp lóe, bọn hắn từ đó cảm nhận được xoay người hy vọng. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi hiện tại liền thông qua truyền tống trận này đi qua. Ức Long Cực Tinh Đế chỉ trước mặt truyền tống trận nói, đến lúc đó các ngươi liền sẽ đến một phe cánh bên trong. Tử thủ ở chính mình sở tại trận doanh, nếu là chính mình trận doanh bị công phá, vậy thì đồng nghĩa với thua. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ tập thể bị loại. Ta không hy vọng các ngươi nhanh như vậy bị loại. Kém thế nào đi nữa, cũng phải cấp ta kiên trì một đoạn thời gian mới ra ngoài. Nếu như các ngươi thời gian rất ngắn liền bị đào thải ra khỏi đến, cũng đừng trách ta không khách khí. Ức Long Cực Tinh Đế nói đến phần sau, ngữ khí tăng thêm mấy phần, chỉ là điều này hiển nhiên để bọn hắn cảm thấy 10 phần buồn cười. Có ít người còn lộ ra nụ cười chế nhạo, hoàn toàn không đem Ức Long Cực Tinh Đế lời nói coi ra gì. Thử hỏi một chút, cái này Ức Long Cực Tinh Đế có tư cách gì nói như vậy? Bọn hắn cái gì tài nguyên không chiếm được, còn không chiếm được bồi dưỡng, còn để bọn hắn tử thủ trận địa lâu mà không tan tác, cái này giống như là cơm cũng không cho một hạt ăn, lại làm cho người đi tham gia chiến đấu còn không cho phép thất bại, đây không phải vô nghĩa sao? Nhưng bọn hắn cũng không có mở miệng phản bác, hết thảy đều nghe theo mệnh lệnh là được rồi. Dù sao quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Bất quá bọn hắn không có chờ nói dứt lời, liền đã nhao nhao tiến vào trong truyền tống trận, biến mất tại nguyên chỗ. Đều chẳng muốn nghe Ức Long Cực Tinh Đế đang nói nhảm, ta đều còn chưa nói xong lời nói đâu. Các ngươi, lúc này bọn hắn đã đều biến mất tại trong truyền tống trận. Chỉ còn lại Dịch Thiên Vân một người không có tiến vào, đại nhân. Thuộc hạ sẽ cầm xuống thành tích tốt chứng minh chính mình, đương nhiên. Ta là sẽ chứng minh cho Thương Cực Thiên Đế đại nhân nhìn. Hắn không có chọn sai ta, Dịch Thiên Vân ném câu nói tiếp theo. Liền bước vào truyền tống trận biến mất. Ức Long Cực Tinh Đế khẽ giật mình, sau đó bị tức nổ. Cái này không phải liền là đối với hắn một loại khiêu khích à? Nếu là thành công thông qua, cầm tới hạng không thấp, cái kia chính là tại đánh hắn mặt. Tiểu tử này, giữ lại nhất định hậu hoạn vô tận. Ức Long Cực Tinh Đế ánh mắt băng lãnh, lúc đầu đưa Dịch Thiên Vân đi Vạn Cổ Thi Hài chính là vì để hắn chết. Nếu là Dịch Thiên Vân còn sống, vậy đối với hắn mà nói liền cực kỳ bất lợi. Bất quá, hy vọng ngươi lần này có thể còn sống sót. Ức Long Cực Tinh Đế lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy cái kia truyền tống trận, trong đó không ít kế hoạch sớm đã an bài tốt. Trong nháy mắt, Dịch Thiên Vân liền thông qua truyền tống trận đến một cái trống trải thành phố. Bên trong cái này trống trải trong thành thị có không ít kiến trúc, nhưng cũng không có bất kỳ người nào ở chỗ này sinh hoạt. Kỳ thật cũng chỉ có mấy người bọn hắn tại cái này trông coi cả tòa chủ thành. Tòa này chủ thành các phương diện bố trí vẫn tương đối hoàn thiện, tỉ như vòng bảo hộ cùng đại trận phương diện đều bố trí được cũng không tệ lắm, có thể ngăn cản giống nhau công kích, mặc dù không phải rất cường lực, nhưng ít ra có thể ngăn cản một đợt công kích mà không phải lập tức luân hãm. Hoan nghênh đi vào Vạn Cổ Thi Hài khu vực. Vòng thứ nhất thí luyện, các ngươi yêu cầu ngăn cản ngoại địch xâm lấn, ngăn cản thời gian vượt qua 1 tháng, các ngươi mới có thể tính xong qua cửa ải này. Lúc này trên không truyền đến hư vô mờ mịt thanh âm, cho bọn hắn liệt ra một cái nhiệm vụ mục tiêu, để bọn hắn biết mình tốt làm cái gì. Ngăn cản 1 tháng a. Dịch Thiên Vân thả người bay đến trên tường thành, hướng phía trước quét qua đi qua, ánh mắt ngưng tụ tại thành này bên ngoài tường. Thật là vô số thi hài chất đống, không chỉ có lấy người tu luyện, càng là có yêu thú thi hài, mang ý nghĩa đại chiến lúc bắt đầu, còn có yêu thú đột kích. Đây không thể nghi ngờ là tăng lớn độ khó, vốn cho rằng chính là lẫn nhau đối chiến, xem ra sẽ còn tăng thêm một số những nhân tố khác quấy nhiễu. Bất quá Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút cổ quái, rõ ràng nơi này đều không thể gặp bọn hắn tốt, vì sao còn thiết lập những này thí luyện đâu? Đem bọn hắn cấp dưỡng mập đi lên, chẳng lẽ không sợ sẽ phản kháng? Điểm ấy cũng có chút ý vị sâu xa hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.